Chương 3774 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên thần cường giả giá lâm. Người đăng, Lạc Tử Thiên Đạo võ tràng, người đông như mắc cưỡi, toàn bộ thiên đạo thành người bên trong cũng chen tới nơi này, viễn cổ giới lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái tông môn, mỗi một cái tông môn cũng có mười mấy hai mươi người trình diện, cứ tính toán như thế đến, mấy trăm ngàn hơn triệu người tụ hợp lại một nơi, hiện trường đầu người mềm yếu động, chen là một đoàn, dùng kiếp trước một câu nói, chen chúc, không cẩn thận đều có khả năng chen mang thai, không bình thường chen chúc, bất quá điều này cũng chỉ là đối những người hạ đẳng tông môn đệ tử mà nói, đỉnh phong tông môn xuất hiện cũng sẽ không như vậy, bọn họ xuất hiện thời điểm mấy tên trưởng lão cấp cường giả mở đường, cùng một màu tất cả đều kiếm đế cảnh cường giả, bọn họ khí tức thả ra đến, coi như ở chen chút đường cũng sẽ trong nháy mắt đánh văng ra, dọn dẹp ra một cái. Nói tới là Ngạo Thiên Tông. Wow! Thế lực xếp hạng thứ 10 tông môn. Các ngươi xem đỉnh đầu bọn họ bên trên, thần vương ưng. Bọn họ cũng không có phái ra trưởng lão mở đường, phái ra là thần vương ưng. Lớn vô cùng thần vương ưng bàn huyền trên đỉnh đầu, theo một tên ngự thú trưởng lão hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời mấy chục con thần vương ưng đồng thời phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Qua, trên đường đoàn người trong nháy mắt ngồi chồm hổm xuống, hai tay nắm chặt lỗ tai, căn bản không chịu nổi thần vương ưng tiếng gầm công kích, từng cái đi ăn cơm điểm nằm sấp trên mặt đất, hoảng sợ thẳng phát run. Ngạo Thiên Tông nhân trên mặt mang theo khinh bỉ, bọn họ chân cách mặt đất nửa mét, dẫm lên không khí, từng bước hướng lên trời đạo võ trận vào miệng, lối vào trốn đi đi, xa xa nhìn sang. Thật giống như bọn họ dẫm ở người khác trên đầu đi qua, khung cảnh này cực kỳ khoa trương, có thể là không người nào dám phát ra nửa điểm lời oán hận, bởi vì Ngạo Thiên Tông mạnh phi thường, thế giới này cũng là mạnh được yếu thua, ngươi không đủ mạnh, vậy thì sẽ bị người dẫm ở dưới chân, không có dẫm ở trên đầu ngươi cũng đã với nể mặt ngươi, không ít tông môn trực tiếp liền dẫm ở trên thân thể người đi qua, hàng năm vào bàn đều phải chết người. Đệt y. Cái này Ngạo Thiên Tông thật lớn con bài a. Ngô Hỏa nhất mặt xem thường nói. Có muốn hay không đem chúng ta cự bằng gọi tới. Trực tiếp đem những thần vương này ưng cho làm tàn. Long Phi bọn họ hơn 10 người là truyền tống trận lại đây, nhưng là truyền tống trận cũng không thể trực tiếp vào bàn, hay là muốn trải qua một cái thật dài thông đạo, mà cái này trên lối đi tất cả đều là người, xem bọn họ viễn cổ liệt tông loại này trung đẳng cấp bậc tông môn, căn bản không có tư cách sớm vào bàn, chỉ có thể chen ở trong đám người. Triệu Đại Hàm cũng hưởng ứng nói, ê đúng, đem viễn cổ cự bằng gọi tới, đem những thần vương này ưng một con cho diệt, nhìn hắn Ngạo Thiên Tông còn thế nào khoa trương. Ngàn năm mới bồi dưỡng được một đầu, nếu như diệt sạch, này Ngạo Thiên Tông coi như thật thảm, không hề con bài có thể nói. Bất quá, Long Phi lắc đầu một cái, nói, ê tính toán. Thiết Nguyên Tông đến. Một đám mưa máu phô thiên cái địa, trong nháy mắt liền đem toàn bộ thông đạo cho bao phủ lại, huyết vụ ở trong tầm mắt bị nghẹt, căn bản không thấy rõ trước mắt đồ vật. Nhưng là trên đỉnh đầu nhưng là liên tiếp tiếng rít. Rầm, ghê rầm, giống như không gian tê liệt thanh âm một dạng, một đạo tiếng rít mà qua, một đạo trường bào màu đỏ ngòm người hạ xuống, mang đi một đám sương máu lớn, chờ sở hữu huyết uyên tông đệ tử hạ xuống, huyết vụ cũng tất cả đều tản ra, từng cái máu me đầm đìa trường bào, mỗi một cái đệ tử mi tâm cũng có một vệt máu, trong mắt hiện ra huyết quang. Huyết uyên tông là ma tông, là viễn cổ giới mạnh nhất ma tông, thế lực xếp hạng thứ 3, năm nay huyết uyên tông thực lực có thể nâng cao một bước, hơn nữa tống tiên cáo trọng thương để huyết uyên tông có cơ hội cầm xuống thứ nhất. Ngàn Tuyền Cơ nói, kể năm nay huyết uyên tông ra vài tên yêu quái một dạng đệ tử, nghe nói có một cái còn là thượng thần không gian cường giả chuyển thế. Mạnh phi thường, y. Thiên phú, tu vi không một chút nào yếu hơn tống tiên cáo, y. Tống tiên cáo phế, huyết uyên tông là năm nay thứ nhất người tranh đoạt. Bách Lý Thiên Hải hơi hơi nói, vì vừa nãy ta chú ý một chút, vừa nãy mỗi một cái quá đi đệ tử tu vi cũng là kiếm đế cảnh giới, có hai cái là kiếm đế đỉnh phong, trên thân lộ ra một luồng kỳ dị khí tức, nên cũng là cái kia chuyển thế cường giả. Long Phi khóe miệng nhẹ nhàng một móc, nói, để có chút ý nghĩa a. Các loại cường đại đệ tử vượt xa khỏi Long Phi dự liệu, các đại tông môn cũng là dùng hết đủ sức để làm ở trận này tông môn đại hội bên trên. Đỉnh cấp tông môn một vừa vào sân, hơn nữa cũng là loại nào hoa lý hồ tiếu lên. Sàn hình ảnh, một cái so với một cái phong cách, một cái so với một cái khốc. Huyễn cũng là phi thường tinh tướng, muốn biết rõ cái này là huyền diệu, cũng là một loại thực lực triển lãm, top 100 tông môn vào bàn, hiện ở đến phiên hạ cấp tông môn vào bàn, bất quá, ngay trong nháy mắt này, một đạo nổ vang từ trên bầu trời nổ tung. Âm âm âm, ít. Âm âm âm, ít. Âm âm âm. Không gian tê liệt cũng theo cái này tiếng nổ, thần quang dập dần, một đạo đạo hào quang màu vàng. Gợn sóng đánh văng ra, bầu trời bị thần quang bao trùm ở, toàn bộ tràn diện. Thật giống như là thần tích buông xuống, nhìn thấy loại tình cảnh này, những người top 100 tông môn, trưởng lão, tông. Chủ tất cả đều đồng loạt đứng lên, trên mặt mang theo cung kính, thần quang ý vị như thế nào? Thượng thần không gian thiên thần cường giả, chỉ có thiên thần cường giả có thể thả ra đến thần quang đến, hơn nửa cường. Đại như thế thần quang tu vi tuyệt đối ở trên trời thần lục phẩm bên trên, bọn họ không dám bất kính, đừng nói là thiên thần cường giả, coi như không là thiên thần cảnh giới, chỉ cần là thượng thần không gian người bọn họ cũng không dám bất kính, bởi vì thượng thần không gian bất luận một ai đều có thể chơi bạo bọn họ, căn bản không trêu chọc nổi. Vù. Thần quang một vụ nổ, tầng tầng hạ xuống liền rơi trên con đường lớn, trong nháy mắt, mười mấy tên đệ tử trực tiếp bị nghiền thành một mảnh huyết nhục, tại chỗ chết. Đi. Ha ha ha, kỵ ha ha ha, ê một bầy kiến hôi. Một cái mui trần kiệu bên trên, một tên trên người mặc hoa lệ áo bào người. Thanh niên trẻ lớn tiếng cuồng tiếu, nhìn chu vi máu thịt tung tóe, hắn liền cực kỳ hưng phấn. Kiệu phía trước quỳ bốn người, mỗi người cái cổ trùng vào một căn xiềng xích, trên người bọn họ đồng dạng hiện ra điểm điểm thần quang, chỉ là cùng kiệu trên người thanh niên trẻ trên thân tỏa ra đến thần quang hoàn toàn khác nhau. Bọn họ vẻ mặt cũng không giống nhau, bọn họ vẻ mặt chất phác thật giống như là nô lệ. Trọng yếu một điểm là bọn họ là viễn cổ giới phàm nhân, trên người bọn họ còn ăn mặc tiến vào thượng thần không gian trước tông môn y phục. Kiếm quyết tông, lên trời tông. Bọn họ là phàm nhân thế giới bên trong tiến vào thượng thần không gian người. Tiến vào thượng thần không gian trở thành nô lệ sao? Thiên thần này cũng quá đáng ghét đi, lập tức liền làm chết rất nhiều người. Ai bảo hắn là thiên thần đây? Ngươi xem một chút những người chết đi đệ tử tông môn, ai dám phát ra tiếng? Đừng nói là phát ra tiếng, e sợ còn muốn quỳ trước mặt hắn dập đầu đi. Ngươi lại nhìn này bốn cái phàm nhân thế giới đi tới người, bọn họ tuy nhiên là nô lệ, có thể là vậy cũng là thiên thần nô lệ, bọn họ tối thiểu cũng là thượng thần không gian cường giả, đừng nói là nô lệ, coi như là thượng thần. Trong không gian một con chó cũng so với chúng ta mạnh hơn. Tại thượng thần không gian trong mắt cường giả, hết thảy đều là cặn bã, lập tức giết nhiều người như vậy, không người nào dám phát ra âm thanh, ai dám đổi thượng thần không gian cường giả, dám đổi bọn họ, vậy thì là muốn chết.